Chương 525, tháng 5 năm 2 năm, có huyền cơ khác, 2. Ninh Hoan tâm vây quanh đại sảnh xoay chuyển vài vòng, nàng phát hiện không chỉ là đèn thủy tinh, trong cái phòng này hết thảy, trên vách tường bích họa, còn có kiểu cũ đồ cổ trông, thậm chí là trên ban công bày ra bồn hoa, mỗi một vật, đều tựa hồ có huyền cơ khác. Lâm Thư nói những vật này là Tả Hạ Khúc bố trí, là tại hai người trước khi kết hôn bố trí. Ninh Hoan tâm mặc dù không hiểu nhiều tâm lý học, nhưng là nàng đối với phương diện này cũng có chút nhận biết, nàng cảm thấy, gian phòng này bốn phía đều là trong lòng ám chỉ. Nhưng là những tâm lý này ám chỉ đến cùng là cái gì, trong phòng cái kia mùi thơm kỳ dị lại có tác dụng gì, Ninh Hoan tâm còn không dám nói bừa. Tả bác sĩ ánh mắt thật tốt. Ninh Hoan tâm nghĩ nghĩ, không nhịn được nói nhỏ một câu. Ai biết, nghe được Ninh Hoan tâm, Lâm Thư đột nhiên mở to hai mắt, có Chu Tờ không khỏi nhìn xem Ninh Hoan tâm, nghi hoặc không hiểu hỏi. Ai là Tả bác sĩ? Đây đều là lao công ta một cái nhân tuyển, không ai hỗ trợ. Hả? Nghe được Lâm Thư, Ninh Hoan tâm bỗng nhiên sững sờ. Lâm Thư lao công không phải liền là Tả Hạ Khúc sao? Vì cái gì nàng đối với Tả bác sĩ xưng hô thế này như thế lạ lẫm? Chẳng lẽ là Tiểu Vương? Lúc này Triệu Mỹ Quyên từ phòng bếp đi ra, nàng bưng đĩa trái cây kêu gọi Ninh Hoan tâm đến trên ghế salon bên cạnh ăn trái cây. Ninh Hoan tâm bị Triệu Mỹ Quyên kéo tới. Tiểu Vương, ngươi đừng để ý. Lúc này, Triệu Mỹ Quyên lôi kéo Ninh Hoan Tâm, tại thai của nàng bên cạnh khẽ nói lấy, nhà chúng ta tiểu thư nàng nơi này, từ lần trước ngoài ý muốn về sau vẫn không rõ ràng. Triệu Mỹ Quyên vừa nói một bên cạnh chỉ vào đầu của mình. Lâm Thư đầu không thanh tỉnh. Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày, nàng thật đúng là không có phát hiện Lâm Thư nơi nào không rõ ràng. Ta nhìn nàng còn nhận ra A-Z-A, chẳng lẽ nàng chỉ là không nhận ra lão công của mình sao? Ninh Hoan Tâm trầm thấp hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Triệu Mỹ Quyên không nhịn được thở dài, tạo nghiệp chướng á. Lúc trước tiểu thư cùng tiểu tả tại trong đại học một mực yêu đương, khi đó nàng còn gọi điện thoại cho ta, nói tốt nghiệp liền đem bạn trai mang về nhà cho ta xem một chút, còn nói hai người bọn họ dự định kết hôn, sau đó cùng một chỗ ở lại trường dạy học. Thế nhưng là ngay tại tiểu tả cùng nàng cầu hôn đêm hôm đó, nàng ra ngoài cho một học sinh học bổ túc, ban đêm lúc trở về, ở bên ngoài trường trong ngõ hẻm. Tao ngộ tập kích, chờ tiểu tả ban đêm ra ngoài tìm nàng, tại trong ngõ hẻm phát hiện nàng thời điểm, trên người nàng đều là vết thương. Về sau tiểu tả lập tức đem nàng đưa đến bệnh viện, nhưng là bác sĩ nói nàng bị người tập kích cái hót, có thể sẽ một mực hôn mê bất tỉnh. Nhắc lên đoạn chuyện cũ này, Triệu Mỹ Quyên tựa hồ vẫn là lòng còn sợ hãi. Nàng thật sâu thở dài một hơi, nhịn không được lần nữa mở miệng nói, từ đó về sau nàng ở thật lâu bệnh viện, một mực là tiểu tả đang chiếu cố nàng. Về sau thật vất vả, tiểu thư tỉnh lại, thế nhưng là nàng ai cũng không nhận ra, đối với bất kỳ người nào đều rất bài xích. Bác sĩ nói nàng là có cái kia di chứng, qua một thời gian ngắn liền tốt. Về sau lại qua một đoạn thời gian, bởi vì tiểu tả chiếu cố cùng làm bạn, tiểu thư rốt cục chậm rãi tốt rồi, thế nhưng là nàng không biết tiểu tả, một mực quản hắn cứ gọi a ý, tiểu tả đứa bé kia tính tình tốt, hắn nói danh tự chỉ là cái danh hiệu. Chỉ cần tiểu thư cao hứng, gọi hắn cái gì cũng không đáng kể, không phải sao, lúc đó liền cứ gọi những năm này. Lâm Thư không biết Tả Hạ Khúc rồi, mặc dù Triệu Mỹ Quyên nói cu nở dê có lý, tựa hồ không có sơ hở gì, nhưng là Ninh Hoan Tâm lập tức cảm thấy, trong này sơ hở lớn liền xem như thương tích di chứng, liền xem như bị tập kích não bộ sinh ra ngắn ngủi hoặc là lâu dài mất trí nhớ, cu nở dê không mang tùy tiện cho người ta đổi danh tự A trừ phi.